Quang âm chi ngoại, chương 354, có người truyền tống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này từng tòa núi lửa trên đảo Di Ách vang lên tiếng nổ. Từng ngọn núi lửa lần lượt bộc phát, từng đám cho màu xám đen đậm đặc cuồn cuộn bay về bốn phía. Sau đó bị lực lượng của trận pháp thất huyết đồng hút lấy và trút xuống hải thi tộc trên chiến trường. Nhưng cũng vẫn có một chút cho xám đen sót và kết dính lại trên đảo Di Ách. Nhìn lại tựa như những bông tuyết màu đen. Mà theo núi lửa bộc phát, mặt đất trên đảo không ngừng chấn động. Thi thoảng còn truyền ra âm thanh ầm ầm. Trong nháy mắt liền có thể bao phủ hết thảy âm thanh ở thanh bốn phía. Hứa Thanh cũng không dám ở trên trời lâu. Thân thể hắn đáp thẳng xuống mặt đất. Lập tức hạ xuống thì hắn thấy được vô số đệ tử của các ngọn núi thất huyết đồng đang bận rộn bên dưới. Tất cả mọi người đều có mục tiêu riêng. Có người đang xây dựng trận pháp. Có người đang phối hợp bảo dưỡng pháp khí. Còn có người phóng tới truyền tống trận dịch chuyển tới chiến trường. Sau đó phủ xuống chiến trường bên ngoài hòn đảo. Giữa không trung còn có một vài đạo thân ảnh tu sĩ trúc cơ đang gào thét bay qua. Nương theo từng chùm ánh sáng truyền tống, không ngừng có người mới tới, phủ xuống bên dưới bốn hòn đảo. Cùng lúc đó, lệnh bài thân phận của Hứa Thanh cũng chấn động liên tục. Theo hắn đến nơi đây, từng đạo tin tức về nhiệm vụ giống như thác nước không ngừng tuôn ra từ bên trong. Hứa Thanh vừa đề phòng bốn phía, vừa lấy lệnh bài ra nhanh chóng kiểm tra. Từng đạo nhiệm vụ không ngừng hiện ra bên trong lệnh bài. Có cái vừa hiện ra liền lập tức tan biến, cho thấy rõ ràng đã bị người khác tiếp nhận, mà cũng có rất nhiều những vụ đều cần nhiều người hoàn thành. Khi ký hiệu nhân số tham dự bên trong đầy sẽ lập tức biến mất. Bảo vệ pháp khí đảo Câu Anh, cần 30 người đệ tử ngọn núi thứ 6, tu vi ngưng khí tầng 5 trở lên, 3 đệ tử trúc cơ, ban thưởng 5 vạn linh thạch, dựa theo tu vi phân phối. Đảo Y Mỹ kỳ cần 60 đệ tử ngưng khí, 2 đệ tử trúc cơ, đi đến nơi đệ tử ngọn núi thứ nhất uẩn dưỡng pháp khí. Đánh chết địch nhân ẩn núp, ban thưởng 7 vạn linh thạch, cần 300 người sở trường kiến tạo trận pháp, thưởng tổng 6 vạn linh thạch, cần 10 đệ tử ngưng khí. Tiếp nhận quỷ dị nhập thân, một ngày 1.000 linh thạch, theo Hứa Thanh kiểm tra, bên trong có rất nhiều thông tin về các nhiệm vụ. Còn có một cái nhiệm vụ vĩnh viễn được treo ở chỗ cao nhất. Đó là một nhiệm vụ chiến đấu. Nhiệm vụ chiến đấu trường kỳ. Đi đến chiến trường ngoài đảo. Đánh chết tu sĩ hải thi tộc. Bất kể tu vi, tổng số đánh chết hơn vạn sẽ nhận được cơ duyên kết đan. Vừa thấy cái nhiệm vụ này thì tâm thần Hứa Thanh liền chấn động. Phần thưởng này cực kỳ chân quý. Cơ duyên kết đan. Có thể tưởng tượng ra phần thưởng này đủ khiến cho số lượng lớn tu sĩ trúc cơ đỏ mắt. Mà trong khi Hứa Thanh đang không ngừng xem các loại thông tin nhiệm vụ. Bỗng nhiên có một cái nhiệm vụ màu máu trực tiếp lập lòe hiện ra phía trước đông đảo các nhiệm vụ khác. Từng chữ phía trên đều có màu máu. Nhìn thấy mà giật mình. Cần 10 đệ tử trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Xuyên qua chiến trường đi đến bản thổ của hải thi tộc ngoài hòn đảo phó thứ 3. Chuẩn bị tiếp nhận bất luận nhiệm vụ gì mà các trưởng lão an bài triệu hoán. Nhiệm vụ này vụ cực kỳ nguy hiểm. Có nguy cơ gặp phải kim đan. Một người tham dự được thưởng 800 vạn linh thạch. Ngay một khắc Hứa Thanh nhìn thấy phần thưởng của nhiệm vụ huyết sắc này. Hắn liền trực tiếp chấn động tâm thần. Hô hấp cũng dồn dập lên. Nhưng mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này cực lớn. Cơ bản có thể phán định là cửu tử nhất sinh. Nhưng trong một cái chớp mắt, nhân số tham dự nhiệm vụ này liền lập tức đầy. Nhiệm vụ nháy mắt biến mất trong biển nhiệm vụ mênh mông. Hứa Thanh im lặng, hắn nghĩ tới lời Trương Vân Sĩ nói hôm ấy. Khi tông môn có chiến tranh, liền dùng lợi ích hấp dẫn đệ tử. Việc này song phương đều cam tâm tình nguyện. Ta cũng phải nhận một cái nhiệm vụ. Một lát sau, Hứa Thanh nhanh chóng kiểm tra những nhiệm vụ này. Nhiệm vụ chém giết ngưng khí thì đặc biệt rất ít, và lại đều cần ít người chia sẻ. Mà nhiệm vụ chém giết từ trúc cơ thì chỉ ít cũng cần mở ra huyền diệu thái. Tu vi của Hứa Thanh khiến cho hắn không cách nào tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Đồng thời Hứa Thanh cảm thấy mình bây giờ còn kém một chút mới có thể xuất hiện trong tràng chiến đấu đó. Nhưng cũng lại rất thích hợp. Mà điều hắn cần là cái loại nhiệm vụ vừa có thể kiếm linh thạch, cũng vừa có thể đánh chết hải thi tộc. Mà loại nhiệm vụ này cũng rất ít thấy trong số lớn nhiệm vụ trong lệnh bài. Mãi Hứa Thanh mới thấy được một cái. Nhiệm vụ dò xét, có một số tu sĩ hải thi tộc lúc trước đã lưu lại truyền tống trận cỡ lớn ở thế giới dưới mặt đất của bốn hòn đảo nhân ngư tộc. Bây giờ cần bốn đệ tử tu sĩ trúc cơ dò xét và thanh trừ truyền tống trận ở trên những hòn đảo này. Nếu như gặp phải tu sĩ hải thi tộc thì có thể lập tức chém giết. Nếu như gặp khó khăn có thể lập tức báo cáo. Phá hủy một tòa truyền tống trận thưởng 1 vạn linh thạch. Phần thưởng chết giết tính toán theo danh ngạch chiến tích. Ngay khi nhìn thấy nhiệm vụ này, ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ. Nhiệm vụ này vô cùng phù hợp với nhu cầu của hắn. Cho nên hắn không có gì do dự mà lập tức tiếp nhận. Hầu như trong một nháy mắt khi hắn tiếp nhận, 4 cái danh ngạch cần thiết của nhiệm vụ này lập tức trống rỗng. Hứa Thanh là một người đầu tiên. Vừa rồi hắn kiên định và dứt khoát nên tiếp nhận được nhiệm vụ. Mà ngay khi tiếp nhận được nhiệm vụ này, bên trong lệnh bài thân phận của Hứa Thanh lập tức nhảy ra thông tin mới. Tên của 4 người bọn họ đã bị ẩn giấu. Chỉ giữa bọn họ biết được, giờ phút này cũng được tự động phân phối từng hòn đảo riêng. Trong đó hòn đảo mà Hứa Thanh bị phân phối tới chính là đảo Di Ách. Đồng thời cũng không có giới thiệu về hình dáng và chấn động của truyền tống trận cỡ lớn này. Cũng không có mô tả kỹ rằng là phải phá hủy nó như thế nào. Thậm chí trong đó còn nhắc nhở người tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu như không phát hiện ra, về sau sẽ có vô số hải thi tộc truyền tống đến. Nhưng căn cứ bộ chỉ huy phán đoán, trong khi trận pháp của tông môn bao phủ lên trên, trong quá trình truyền tống cỡ lớn mở ra, sẽ không cách nào thừa nhận được tu sĩ có luồng mệnh hỏa. Cho nên khi có tu sĩ hải thi tộc truyền tống đến, xác suất lớn là sẽ không có hải thi tộc mở ra mệnh hỏa. Mục đích của những tên hải thi tộc đó tới đây cũng giống như là tử sĩ vậy. Đặc biệt tới để phá hư trận pháp và pháp khí trên các hòn đảo. Chỉ là trận pháp truyền tống của hải thi tộc mở ra cần có linh năng, pháp lực và cả dị chất. Mà ở thế giới dưới đáy biển, trong nước biển luôn tồn tại ít nhiều dị chất. Cho nên những tòa truyền tống trận này đều được che giấu kỹ. Rất khó có thể tra xét ra được. Vì vậy mới có nhiệm vụ này. Cách chương.